Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1063, Tổ Thần Đường. Tuế nguyệt ung dung, mất đi mới có thể biết quý trọng. Nhìn trên tờ giấy cái kia xinh đẹp chữ, trong một sát na, Tần Phong bưng hung cửa, cũng là rõ ràng ý tứ của những lời này. Vào lúc ly biệt phía trước, Linh ở trong lòng mình, tuy là rất trọng yếu, Tần Phong cũng cực kỳ thích cái này đơn thuần thêm có chút phản nghịch tiểu nha đầu. Nhưng trong tiềm thức, Tần Phong cũng là nhận định, Linh chính là tương lai mình địch nhân số một, là hại mình và em gái lớn nhất hung thủ. Cho nên, hắn thời thời khắc khắc, đều đang suy tư tương lai làm sao đối phó nha đầu này. Mà bây giờ, nha đầu này cách đi, Tần Phong mới chợt minh bạch, mình đã thật sâu thích cái này tương lai địch nhân. Đối phương rời đi, tứ cửu ba, khiến cho hắn có loại tâm lý chợt không còn cảm giác. Phảng phất, là vĩnh viễn mất đi cái gì. Thái dương, một chút rời về phía đỉnh đầu, trong suốt ánh mặt trời, chiếu xuống cái này phong cảnh như họa mỹ lệ trên đảo nhỏ. Bước chậm đi ở hòn đảo nhỏ này bên trên, Tần Phong hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách, người đã đi rồi, cảnh sắc tuy đẹp thì có ích lợi gì. Lúc này, hắn trong lòng cũng là như vậy hoài niệm, có một đám kỳ kỳ cha cha tai thú nương vờn quanh ở chung quanh. Có lẽ cái này một hồi có thể ai ôn thuận, một hồi sát nhân thành tính tiểu nha đầu bên người, chết đi cuối cùng rồi sẽ trở thành mỹ hảo hồi ức, cũng cuối cùng rồi sẽ không trở về nữa. Nếu như tất cả bình thường, hắn đem vẫn ngây người ở trên hòn đảo nhỏ này, khổ khổ tu luyện, thẳng đến đứng ở vận mệnh cơ duyên thời gian hao hết, phản hồi tương lai, đến lúc đó cũng đã là hàng tỷ cái kỷ nguyên sau đó. Không phải, không phải, ta còn có cơ hội, còn có cơ hội ở nhìn thấy Linh. Khi đi tới thế giới cổ thụ trước, nhìn một viên không ngừng luân hồi quả thực, Lạc Tần Phong cũng là chợt nghĩ đến. Căn cứ thế giới cổ thụ quy định, muốn rời khỏi Thủy Linh Thánh Đảo, phải đạt được tổ thần thực lực. Đây cũng là bởi vì tiểu đảo bốn phía xoay quanh một vòng pháp tắc lưới, chỉ có tổ thần cấp bậc cường giả mới có thể phá vỡ này đạo võng, ly khai đảo nhỏ. Tuy nói chính mình rất khó trong khoảng thời gian ngắn trở thành một vị tổ thần, nhưng nếu như thực lực của chính mình quá mạnh, cũng là có thể mạnh mẽ đột phá này đạo pháp tắc lưới, sau đó ly đảo đi. Nghĩ tới đây, Tần Phong lần thứ hai có tinh thần, lập tức là ngồi xếp bằng ở thế giới cổ thụ phía trước, bắt đầu tu luyện luân hồi pháp tắc. Lá cây bay xuống, mặt trời mọc lại là hạ xuống, thời gian mỗi ngày càng xẹt qua, phảng phất là nhất tôn tượng Phật đá. Tần Phong cũng không nhúc nhích, liền ngồi xếp bằng ở thế giới cổ thụ phía trước, khổ khổ tu luyện. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 30 ngày, thời gian cực nhanh, Tần Phong trên người đã mất đầy lá cây cùng bụi bặm, dầu mép đã lâu lão trường. Nếu không nhìn kỹ, lúc này Tần Phong đã không giống như là một vị cửu giai chủ thần, mà là càng giống như một pho tượng. Ầm ầm, ngày này, đêm vãn, phong vân dũng động, điện tiếng sấm chớp, từng đạo tia chớp màu tím từ không trung đánh rớt, ở tiểu đảo chu vi, tạo thành một đạo rậm rạp chằng chịt hàng rào điện, giữa thiên địa, vô cùng thần lực điên cuồng hướng phía Tần Phong thân thể vọt tới. Hắn khí tức trên người ở lần lượt lên cao, không ít trong biển mạnh mẽ đại thần rõ ràng cũng dồn dập trồi lên ngoài khơi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thủy Linh Thánh Đảo phương hướng. Bọn họ cảm giác có dũng khí, nhất tôn mãi mãi tuyệt kim, vô cùng cường đại nửa bước tổ thần, gần ra đời, thành, rốt cục. Tần Phong hét lớn một tiếng, toàn thân phát sinh từng đạo như lôi đình nổ, liền luôn luôn bình thản ung dung thế giới cổ thụ, lúc này cũng là hơi loạng choạng, mà khi đây hết thảy khôi phục tĩnh mịch là Tần Phong kiểm tra một hồi tu vi của mình, thình lình đã lại tăng lên nữa, rốt cục là từ cửu giai chủ thần tăng lên tới nửa bước tổ thần. Trời cao không phụ người có lòng, chỉ cần ta tiếp tục tu luyện, sớm muộn có một ngày có thể đột phá hòn đảo nhỏ này ràng buộc, sau đó đi thế giới bên ngoài, đi tìm trở về không, đi bảo hộ cái này xú nha đầu. Cắn răng, Tần Phong không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng ở thế giới cổ thụ trước. Tiếp tục tu luyện, thời gian cực nhanh, thời kỳ biến hóa, lúc tu luyện quang vô cùng khô khan, nhưng nghĩ đến, phía ngoài thời gian, còn có một cái nữ đứa bé đợi cùng với chính mình đi bảo hộ. Tất cả cũng liền trở nên có động lực. Mùa xuân tới, một viên mầm móng bay xuống ở tại Tần Phong tóc cùng trên vai. Ở ánh mặt trời cùng nước mưa thẩm thấu vào, những mầm móng này ở trên người hắn dần dần cắm rễ, mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một viên cây. Mùa hè bất ngờ tới, ấm áp khí trời khiến cho Tần Phong trên người cây phảng phất giữa đêm lớn lên. Có trưởng thành nồng đậm cỏ dại, có bắt đầu rồi sáng lạng đóa hoa. Đóa hoa lại đưa tới ong mật cùng hồ điệp. Trời thu, thành thục thời kỳ, Tần Phong đầu vai, cỏ không, một tử rơi xuống, trái cây rừng phiêu hướng. Con kiến, con dế mèn, con gián, từng cái côn trùng cũng leo lên Tần Phong đầu vai. Mùa đông, một hồi đại tuyết lạc dưới, Tần Phong đầu vai trọng trở nên tĩnh lặng. Ngày qua ngày, năm lại một năm, Tần Phong thân thể ở tuế nguyệt trôi qua dưới, dần dần phảng phất hóa thành một cái tiểu thế giới. Có hoa, có cỏ, có phi điểu, cũng có côn trùng, mà thần lực của hắn đã ở một ngày lại một ngày tăng cường lấy. PS, báo cáo xuống sắp tới tình huống. Ân, thập bội sẽ từ từ đổi mới đến lớn kết cục. Tác giả Nấm cũng mở một bản sách mới. Thư Hoang tiểu đồng bọn có thể nhìn một chút. Võng du đề tài, võng du, sủng vật của ta có thể tiến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.